Vũ thần chúa tể, chương 863, hà tất đi vội vã. Góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, chứng kiến bản thân ra sức một đao, vậy mà chém không phá đại uy vương triều tướng sĩ áo giáp sau. Đại Chu vương triều các võ giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Điều này sao có thể? Đại uy vương triều tại sao có thể có nhiều như vậy tài lực? Để cho bọn họ binh sĩ mặc vào cường đại như vậy áo giáp. Ở Đại Chu vương triều tướng sĩ trong khiếp sợ, Đại uy vương triều võ giả môn lại quản chẳng phải nhiều, trở tay chính là một đao chém tới. Phốc phốc phốc phốc, chi chít ánh đao sáng lên. Đại Chu vương triều võ giả trên thân áo giáp giống như là giấy một dạng, trong nháy mắt liền bị chém tan ra. Kể cả toàn bộ võ giả một phân thành hai, trong một chút Đại Chu vương triều binh sĩ phản ứng thần tốc, liền vội vàng đem chiến đao đưa ngang trước người. Nhưng tương tự vô dụng, răng rắc một tiếng, đồng dạng là một tên binh lính, Đại uy vương triều võ giả trong tay chế thức chiến đao, đơn giản đem Đại Chu vương triều tướng sĩ chiến đao trong tay chém thành hai đoạn. Đồng thời sắc bén ánh đao, ngay sau đó trực tiếp đem đối phương cho chém phen trên mặt đất. À, chỉ một thoáng, thảm thiết kêu thảm thiết kinh thiên động địa. 300.000 Đại Chu vương triều tướng sĩ cấu thành hồng thủy đụng hơn 100.000 đại uy tướng sĩ sau, thì giống như sóng biển đánh lên đá ngầm, trong nháy mắt bể ra, trái lại đá ngầm, vị nhưng bất động, giết, giết sạch này ta Đại Chu cầu. Dám can đảm xâm lấn ta đại uy, giết không tha. Đại uy tướng sĩ tất cả đều giơ chiến đấu, điên cuồng gào thét, như hổ đói một dạng xông vào đối phương hồng thủy trong. Lấy 10 vạn đối 300.000, đại uy chiến sĩ, vậy mà không có chút nào sợ sệt, ngược lại là chiếm thượng phong. Phốc phốc phốc phốc phốc, trong tay bọn họ chiến đao, giơ tay chém xuống. Mỗi xuống một đao, tất có một gã Đại Chu tướng sĩ bị chặt phen trên mặt đất. Như giống như ăn cháo, không cần tốn nhiều sức. Một gã Đại Chu vương triều tứ giai huyền cấp đội trưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, tiến vào đám người. Trên người hắn áo giáp, rõ ràng phải so binh lính bình thường môn lại thêm mạnh hơn một chù. Tu vi cũng càng đáng sợ hơn. Chiến đao cuồng bay phía dưới, đem một gã đại uy binh sĩ bổ liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là sau một khắc, vài tên đại uy binh sĩ nhất tề nhào lên. 4-5 người dưới sự liên thủ, tức khắc đem Đại Chu vương triều binh sĩ đội trưởng chém phen trên mặt đất. Trước khi chết, Đại Chu vương triều binh sĩ đội trưởng vẫn trừng lớn hai mắt, toát ra thật sâu khó có thể tin. Hắn đường đường Đại Chu đội trưởng, vậy mà sẽ bị mấy cái đại uy binh sĩ chém phen trên mặt đất. Nếu như không phải chính mắt thấy được, làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tình cảnh như vậy, đồng dạng phát sinh ở góc khác. Gần trong nháy mắt, thì có hơn vạn Đại Chu tướng sĩ ngã xuống. Mà đại uy một phương, lại chỉ có mấy trăm tướng sĩ thụ thương. Giết, giết sạch này ta Đại Chu cầu. Thậm chí ngay cả đại uy vương triều các tướng sĩ bản thân cũng từng cái khó có thể tin, mừng như điên sau, điên cuồng xông lên. Những thứ này áo giáp cùng chiến đao, bọn họ cũng là mấy ngày hôm trước mới lấy được. Đi qua kiểm tra, xác định so trước kia vũ khí cường không chỉ gấp đôi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, hiệu quả lại lốt như vậy. Trừ những thứ này áo giáp, chiến đao ở ngoài, bọn họ mỗi người còn được 3 miếng đặc biệt đan dược trợ cấp. Mấy ngày nay ở sau khi uống, trong bọn họ, có không sai biệt lắm một nửa người lấy được đột phá. Coi như là không có thể đột phá võ giả, thực lực và tu vi, cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Lúc đầu, Đại Uy Vương Triều cùng Đại Chu Vương Triều quanh năm chinh chiến. Tướng sĩ giữa thực lực và tố chất, thật ngang nhau, nhưng hôm nay thực lực đề thăng cùng vũ khí cải tiến sau, giữa song phương chênh lệch, nhanh chóng bị lạp đại. Phốc phốc phốc, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, tiên huyết văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Đại Chu Vương triều tướng sĩ như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Trần Thiếu, này kiểu mới chế thức vũ khí, đúng là đáng sợ. Xem lên trước mặt nghiêng về một bên cảnh tượng, Lưu Huyền Duệ hướng về phía bên cạnh Tần Trần nói ra, trong con ngươi có vẻ chấn động. Mặc dù đối với Trần Đế các áo giáp cùng đan dược có cực đại lòng tin, nhưng Lưu Huyền Duệ làm sao cũng không ngờ tới hiệu quả vậy mà sẽ đáng sợ tới mức này. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn Đại Uy Vương triều tướng sĩ cơ hồ là một đường quét ngang. Đại Chu võ giả căn bản không có chút nào sức chống cự. Bệ hạ, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lần này giao thủ, vẫn là vội vàng chút. Nếu là ta Trần Đế các quanh năm cung cấp đặc biệt đan dược cho những thứ này tướng sĩ dùng, có lẽ không ra một tháng, những thứ này tướng sĩ thực lực tổng hợp còn có thể tăng lên gấp đôi. Nửa năm sau, còn có thể tăng lên gấp đôi. Còn như một năm sau, có lẽ người bệ hạ ngươi chứng kiến bất kỳ người lính nào đều là huyền cấp võ giả. Tần Trần cười nhạt, cũng là lơ đỉnh. Đối một gã võ giả mà nói, vũ khí cùng tu vi vốn là tối trọng yếu hai cái nhân tố. Hiện tại Đại Uy Vương triều tướng sĩ ở hai phương diện này đều siêu việt Đại Chu Vương triều, tạo thành như vậy chiến quả, vậy cũng rất bình thường. Huống chi, 100.000 này tướng sĩ hay là từ Đại Uy Vương triều trăm vạn trong đại quân chọn lựa ra tinh anh lính già. Nếu không phải cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, Tần Trần tin tưởng ở đặc biệt đan dược dưới sự trợ giúp, muốn không được một năm, Đại Uy Vương triều cấp thấp nhất binh sĩ đều sẽ trở thành tứ giai huyền cấp cường giả. Chứng kiến bất kỳ người lính nào đều là huyền cấp võ giả. Lưu Huyền Duệ chấn động nhìn Tần Trần, mặt hoảng sợ. Hiện nay toàn bộ Đại Uy Vương triều 80 ở trên binh sĩ đều là địa cấp hoặc giả thiên cấp võ giả, còn như tứ giai huyền cấp võ giả chỉ chiếm 10 không tới, mà võ tông cùng võ tôn thì càng thiếu. Nếu là trước mắt 10 vạn đại quân tất cả đều là huyền cấp võ giả, Lưu Huyền Duệ trong nháy mắt huyết dịch sôi trào, hô hấp đều nhanh đình trệ. Như vậy, toàn bộ Bách Triều chi địa, còn có ai là hắn Đại Uy đối thủ? Trừ mấy cái cao cấp nhất vương triều ở ngoài, ở quân đội cấp độ, hắn Đại Uy Vương triều thậm chí có khả năng quét ngang Bách Triều chi địa. Ở Lưu Huyền Duệ ước mơ là lúc, Đại Chu một phương tất cả cao cấp tướng sĩ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chu Tôn cũng trở nên đứng lên, mặt lộ kinh sợ, tràn đầy khó có thể tin. Tại hắn dưới mi mắt, 300.000 Đại Chu đại quân nhanh chóng tan vỡ, điên cuồng lui lại, ngược lại là bị người thiếu xa cho bọn hắn Đại Uy tướng sĩ điên cuồng đuổi giết. Ai có thể nói cho ta biết này đến phát sinh cái gì? Chu Tôn phẫn nộ quát. Hắn không hiểu vì sao Đại Uy binh sĩ như là ăn xuân dược một dạng thực lực so với hắn Đại Chu binh sĩ cường nhiều như vậy. Nguyên soái, tình huống không hay, chúng ta là không phải hẳn là thổi kèn lui binh? Một tên tướng quân ở một bên sợ hãi nói ra. Ngắn ngủi nửa canh giờ, bọn họ đã nhận được chiến báo. Tổng cộng 300.000 đại quân, vậy mà tử thương vượt quá 10 vạn. Trái lại Đại Uy một phương, nhân số cơ bản không có giảm thiểu. Đối phương là sử dụng tà thuật hay sao? Lập tức lui binh, rút lui 300 dặm. Sắc mặt tái xanh, Chu Tôn vội vàng hạ lệnh. Hắn thân là Vũ Vương, mặc dù có hoàn chuyển chiến cục năng lực, thế nhưng hôm nay tràng diện phía trên quá hỗn loạn. Đại Chu sĩ khí ở ngắn ngủi trong nửa canh giờ đã ngã đến mức tận cùng. Lấy hắn lực một người không hẳn là có thể ngăn cơn sóng dữ, Mặc dù là hắn có thể chém giết đối phương tướng lĩnh. Nhưng cho đến lúc này, dưới trướng hắn 300.000 đại quân, chỉ sợ cũng chết chỉ còn lác đác mấy vạn. Việc cấp bách, chỉ có thể là rút lui trước tìm hiểu tình hình sau. Lại tiến hành quyết định. Rút lui, to hét lớn kèm theo rút lui kèn hiểu. Điên cuồng vang lên, nguyên bản còn đang sợ hãi ngăn cản Đại Chu quân đội. Tức khắc giống như là thủy triều. Điên cuồng lui lại, chúng ta cũng đi. Chu Tôn quát lạnh nói ra, một đám tướng lãnh cao cấp, tức khắc muốn đi cùng đại quân rút lui. Chu Tôn, nếu đến, hà tất gấp như vậy đi đây? Đúng lúc này, một đạo to cười to tiếng, ở trong thiên địa này vang lên. Trong bầu trời, một đạo tản ra nguy nga khí tức thân ảnh, trong nháy mắt hạ xuống đến, xuất hiện ở Chu Tôn cùng người trước mặt. Cách chương.